Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 137, đủ ngữ. Góc truyện audio.com. Biệt thự là phôi thô. Yêu cầu sửa sang. Đóng phòng ngày tháng ngược lại là rất gần. Bất quá gần đoạn thời gian Lâm Uyên đám người vẫn được nguyên lai nhà ở, giải quyết chuyện này sau. Lâm Uyên tam người ở phụ cận tìm một phòng ăn ăn cơm. Ăn cơm đang lúc, Lâm Uyên đối Tôn Diệu Hỏa nói. Học trưởng, phải đi Tề Châu Nghệ thuật học viện đợi một cái học kỳ. Làm exchange student, Lâm Uyên đã coi Tôn Diệu Hỏa là bạn. Cho nên chuyện này, hắn nhất định phải nói với Tôn Diệu Hỏa. Tề Châu, Tôn Diệu Hỏa sửng sốt một chút. Tâm tình bỗng nhiên có chút thất lạc. Bất quá nghĩ đến trước sau liền một cái học kỳ. Tâm tình của hắn dễ chịu hơn một chút. Vậy chúc học đệ ở bên kia trải qua vui vẻ một cái học kỳ. Ta có thời gian sẽ đi Tề Châu nhìn ngươi. Tôn Diệu Hỏa có chút lo lắng nói. Bất quá học đệ đi Tề Châu lời nói. Công ty chẳng lẽ đem chi nhánh công ty sự tình. Cũng giao cho ngươi chứ. Lâm Uyên gật đầu. Sắc mặt của Tôn Diệu Hỏa khẽ biến. Ngươi biết bên kia tình huống sao? Tình huống gì? Lâm Uyên có chút hiếu kỳ. Tôn Diệu Hỏa thở dài. Tề Châu âm nhạc hoàn cảnh kém xa tít tắp chúng ta Tần Châu. Dù sao chúng ta Tần Châu mới là âm nhạc chi hương. Bên kia người viết ca khúc cũng trải qua không quá dễ dàng. Tại sao nói như vậy? Rất nhiều người đều nói Tề Châu là hố lửa. Lâm Uyên một mực không quá hiểu. Tôn Diệu Hỏa nói. Bởi vì Tề Châu bên kia hoàn toàn là thuộc về điện ảnh kịch thiên hạ. Còn có trò chơi nghề cũng phi thường phát đạt. Cho nên bên kia âm nhạc cơ bản cũng là vây quanh điện ảnh kịch cùng với trò chơi sinh thái thành lập chế tác riêng kiểu. Soạn nhạc sáng tác tất cả đều là căn cứ phe giáp nhu cầu tới. Chế tác riêng, Lâm Uyên có chút biết. Cùng tự do sáng tác bất đồng. Chế tác riêng khúc mục đích đều là chủ đề sáng tác. Có rất nhiều hạn chế phát huy đồ vật. Giống như Tề Châu trước có bộ kêu Ngư Long Vũ, điện ảnh. Với tinh mang định chế một bài ấn tượng khúc như thế. Lâm Uyên không thể nào đem Hồng Mân Côi đưa tới cho. Cái này cùng Hồng Mân Côi có hay không ưu tú không liên quan. Nếu như người ta phù hợp Ngư Long Vũ, điện ảnh chủ đề âm nhạc. Thậm chí định chết soạn nhạc phong cách. Lúc đó lầu 10 không ít người viết ca khúc đều không có thể làm được cái này tờ đơn. Lâm Uyên cũng là trên tay vừa vặn có cá lớn mới hoàn thành cái kia tờ đơn. Khó trách tinh mang người viết ca khúc cũng không muốn đi Tề Châu. Tuyệt đại đa số người viết ca khúc vẫn ưa thích tự do sáng tác. Căn cứ linh cảm mà lựa chọn viết cái gì bài hát. Mà không phải là bị phe giáp yêu cầu sáng tác. Tựa như là viết ca khúc mà viết ca khúc. Bất quá, có thể với hệ thống chế tác riêng ca khúc Lâm Uyên mà không sợ loại chuyện này. Hệ thống khúc khố vô cùng phong phú. Còn có một tình huống. Tôn Diệu Hỏa bất đắc dĩ nói. Học đệ ngươi lại nói Tề Châu phương ngôn sao? Lâm Uyên sửng sốt một chút. Người bên kia sẽ không nói tiếng phổ thông sao? Lam Tinh phát biểu là không phải thống nhất sao? Tôn Diệu Hỏa lắc đầu một cái. Người bên kia dĩ nhiên lại nói tiếng phổ thông. Lam Tinh nào có sẽ không nói tiếng phổ thông nhân? Có thể vấn đề ở chỗ. Bên kia tối chủ lưu âm nhạc. Phần lớn đều là dùng phương ngôn hát. Ta hát đôi câu cho ngươi nghe nghe. Tôn Diệu Hỏa hắng giọng một cái. Hát đến, ta đen cây thơm, ngươi đen phượng ta mắt. Lâm Uyên, nói ra ngươi khả năng không tin. Đây không phải là Trung Quốc Việt ngữ sao? Cái gọi là Tề Châu phương ngôn. Nguyên lai chính là Việt ngữ. Không thể quá tích cực. Quả nhiên là song song thời không. Tôn Diệu Hỏa hát xong. Nhìn về phía Lâm Uyên nói. Học đệ ngươi đều là ca khúc đảm nhiệm. Có thể dựa theo bên kia đi tiểu tính. Chỉ sợ ngươi muốn tìm một ít viết chữ cao thủ hợp tác. Lâm Uyên từ chối cho ý kiến. Tôn Diệu Hỏa đeo lần trước tính bao tay. Cho Lâm Uyên lột chỉ tôm. Dĩ nhiên bên kia cũng có tiếng phổ thông ca khúc. Người cá lớn trước ở bên kia liền thu hoạch không tệ phản hưởng. Giang Quỳ còn qua bên kia đã tham gia một ít hoạt động. Hát chính là chỗ này bài hát. Nhưng chung quy mà nói, tiếng phổ thông ca khúc hỏa là không phải rất nhiều. Nếu so sánh lại hay lại là Việt ngữ chiếm ưu thế. Lâm Uyên gật đầu một cái. Nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói, Tề Châu đối với hắn mà nói, không coi là cái gì hố lửa. Ngược lại ngươi đến bên kia, cũng đừng quá tích cực. Tôn Diệu Hòa nhắc nhở, chi nhánh công ty tình huống, ta đây cái tiểu ca sĩ hiểu là không phải rất nhiều. Nhưng ta biết tình huống đến xem, vẫn tương đối phiền toái. Bên kia nghe nói còn với phe giáp đánh mấy lần kiện đâu rồi. Bởi vì nhận chế tác riêng khúc, kết quả một mực không cầm ra phù hợp phe giáp yêu cầu tác phẩm. Cuối cùng còn nhờ giúp đỡ đến chúng ta tổng công ty bên này. Ra đụng đến bọn ta vương bài. Cuối cùng mới là giải quyết phiền toái. Lâm Uyên lần nữa gật đầu. Thuận tiện ăn tôm, Tôn Diệu Hỏa lại khẩn cấp lột mấy cái tôm. Nhìn Lâm Huyên sửng sốt một chút. Lúc trước đảo là có người vì Lâm Huyên từng làm như thế. Lúc đó cái kia nam muốn theo đuổi Lâm Huyên tới. Bất quá cái kia nam không có Tôn Diệu Hỏa cẩn thận. Liền duy nhất bao tay đều quên mang. Tỷ tỷ cũng ăn chút. Tôn Diệu Hỏa cho Lâm Huyên cũng lột mấy cái. Thấy tỷ ánh mắt của tỷ có chút mờ mịt. Tôn Diệu Hỏa nhẹ ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, chủ yếu là, ta liền thích làm cho người ta bóc tôm. Đúng, ta thích làm cho người ta bóc tôm. Lâm Huyên, thói quen tốt, mời tiếp tục giữ. Tôn Diệu Hỏa sự chú ý rất mau trở lại đến trên người Lâm Huyên. Cùng chung mối thù nói. Ngược lại Tề Châu bên kia, khắp nơi đều có phe giáp. Trong công ty đi qua Tề Châu người viết ca khúc cũng than phiền quá. Nói bên kia khắp nơi đều có phe giáp ba. Căn bản không biết sáng tác. Hết lần này tới lần khác còn thích quơ tay múa chân. Mù chỉ huy người viết ca khúc sáng tác. Đến thời điểm học nếu như đệ gặp phải khó hầu hạ phe giáp. Khác lý tới. Tội gì theo chân bọn họ tức giận. Coi bọn họ là con trai là được. Không. Coi bọn họ là tôn tử. Ồ, Lâm Uyên nghi ngờ nói. Kia trước Dương Trung Minh tại sao phải đi Tề Châu? Nói như thế nào đây? Tôn Diệu Hỏa suy nghĩ một chút nói. Mặc dù Tề Châu chỗ đó đối người viết ca khúc không hữu hảo. Nhưng đủ ngữ bài hát vẫn là rất êm tai. Vậy đại khái phải thuộc về kết đến đông đủ ngữ bản thân 9 vận 6 âm thanh. So với bình thường tiếng phổ thông nhiều chút vận âm thanh. Dương Phụ hẳn là đi học tập Việt ngữ. Hắn với người như thế cũng thích ca khúc đảm nhiệm sáng tác hình thức. Trên thực tế rất nhiều người viết ca khúc đều có kiêm học từ sáng tác. Các người viết ca khúc là không phải đều cảm thấy. Chính mình tối biết chính mình bài hát hẳn phối cái gì từ chứ sao. Phe giáp ba, Lâm Uyên gật đầu một cái. Phe giáp quả thật khó hầu hạ. Ngoài ra, Tôn Diệu Hỏa nói không sai. Soạn nhạc cùng viết lời phần lớn là tách ra. Nhưng ở Lam Tinh bên này, rất nhiều người viết ca khúc đều thích thuận tiện vì chính mình bài hát viết chữ. Bọn họ lý luận là không người so với bọn hắn càng biết chính mình bài hát hẳn phối cái gì tư. Bất quá rất nhiều người viết ca khúc tư cũng viết là không phải rất tốt. Lúc này công ty sẽ nhúng tay, sai phái một ít nghề tác từ nhân đi viết chữ. Người viết ca khúc cũng không có cách nào, ngươi từ viết chính là không tốt ai làm. Cho nên có thể chính mình cho mình bài hát viết chữ cũng là không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Uyên có thể cho bài hát của tự mình viết chữ. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bị công ty phái người viết chữ tình huống. Là bởi vì hắn ca từ một mực rất tốt. Công ty khảo hạch bộ bên kia căn bản không khơi ra tật xấu gì. Ca khúc độ phù hợp chung quy là cao vô cùng. Về phần Tôn Diệu Hỏa cái gọi là đủ ngữ bài hát có 9 vận 6 âm thanh. Đây cũng không phải là bịa chuyện. Lâm Uyên trong trí nhớ, Việt ngữ ngữ âm hệ thống quả thật so với tiếng phổ thông phức tạp. Tiếng phổ thông chỉ có 4 cái giọng điệu, mà tiêu chuẩn Quảng Châu lời nói giữ nguyên thanh nhập, chia làm âm bình, dương bình, âm bên trên, dương bên trên, âm đi, dương đi, âm vào, trung vào, dương vào, 9 cái giọng điệu. Việt ngữ có tiếng mẫu 19 cái. Phần loại cách cục cơ bản thừa kế thời kỳ Trung cổ. Môi, lưỡi, răng, răng, hầu, ngũ âm phụ âm phân loại cách cục. Nguyên âm 59 cái. Mặc dù cùng Trung cổ Hán ngữ có xuất nhập, nhưng so với 39 cái nguyên âm tiếng phổ thông, hay lại là càng gần gũi Trung cổ Hán ngữ. Đây cũng là Trung Quốc rất nhiều người cảm thấy Việt ngữ bài hát so với quốc ngữ bài hát êm tai nguyên nhân. Tần Châu là tiếng phổ thông ca khúc thiên hạ, cho nên Lâm Uyên gần như lấy vì cái thế giới này không có Việt ngữ. Hắn thật đúng là không nghĩ cái gọi là Tề Châu phương ngôn lại chính là Việt ngữ. Này cũng không trách Nguyên chủ trí nhớ quá ít, thậm chí kiến thức nông cạn. Dù sao Tề Châu bên kia thông dụng quan phương phát biểu vẫn là tiếng phổ thông. Các châu trao đổi cũng không có sử dụng mỗi người phương ngôn truyền thống. Chỉ là như vậy thứ nhất, có phải hay không là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, thậm chí còn tiếng Hàn vân vân. Cái thế giới này cũng có. Chỉ là lấy phương ngôn hình thức tồn tại đây. Quay đầu được nghiên cứu một chút. Lâm Uyên hệ thống bên trong, có thể có không ít kiếp trước bài hát, đều là còn lại ngữ hệ. Nếu như không có phát biểu cơ sở lời nói, hắn còn phải lần nữa viết chữ, đổi thành tiếng phổ thông phiên bản. Vốn là Lâm Uyên là tính toán như vậy. Có chút bài hát là có thể như vậy thao tác. Tỷ như Tối Sơ Mộng Tưởng chính là tiếng Nhật bài hát phiên dịch tới. Nhưng có chút bài hát như vậy thay đổi, còn kém chút ý tứ rồi. Dù sao có chút từ vận chân cùng bài hát là phi thường dán vào cách chương.